Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, chém giết Mộc Thôn. Đang chạy về hiện trường Mạnh Tường Đông, đột nhiên cảm giác được bên trong một cái người khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Vậy mà trực tiếp đạt tới trúc cơ sơ kỳ mức độ. Trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Chẳng lẽ Diệp Thần tại thời khắc mấu chốt này tấn thăng thực lực? Điều đó không có khả năng a. Chính mình nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được hắn chỉ là vừa mới bước vào luyện khí tầng 5 thực lực. Làm sao có thể sẽ tại ngắn ngủi như vậy thời gian 4 điểm tấn thăng đến trúc cơ sơ kỳ thực lực? Trừ lo lắng, Mạnh Tường Đông trong lòng còn có một chút hiếu kỳ. Nếu như Diệp Thần thật đạt tới trúc cơ mức độ, như vậy gia hỏa này có thể nói là trong chốn võ lâm kỳ hoa. Chính mình hao hết đem gần 100 năm thời gian mới đạt tới trúc cơ trung kỳ mức độ. Thực đang tiếp thụ không một người trẻ tuổi có thể tiến bộ như thế thần tốc. Đồng thời trong lòng càng thêm cuống cuồng, bởi vì mặt khác hai cỗ khí tức hiển nhiên cũng là cảm giác được Diệp Thần biến hóa. Tốc độ bọn họ càng tăng nhanh hơn. Nếu như bọn họ nhìn thấy Diệp Thần chỉ là một người trẻ tuổi lời nói, tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn. Trong chốn võ lâm từ trước đến nay không cho phép có người tiến bộ như thế thần tốc. Bởi vì ghen ghét, bởi vì sợ bị nghiền ép, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, bọn họ đều sẽ đem cái này sắp trở thành đại thần người ếch giết từ trong trứng nước. Diệp Thần thực lực bây giờ lại là đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Đáng tiếc cũng không phải là cái gì tấn thăng thực lực, mà là bởi vì Mộc Thôn biến hóa, để hắn biến đến có chút hoảng hốt. Cái này giống chính mình lúc trước gặp phải Nhật Bản cái kia tinh thần thao không lấy một dạng chật. Vật, Mộc Thôn thực lực, tại Diệp Thần trong mắt đã tiếp cận vì biến thái mức độ. Liền xem như có ngày lửa cùng khảm thần đao tại trong trận pháp cản trở, y nguyên không thể ngăn cản hắn điên cuồng phản kháng. Mà lại Diệp Thần trong tay linh thạch lộng lẫy rõ ràng biến đến ảm đạm, tê liệt, linh lực sắp sử dụng hết, trận pháp khẳng định phải phá. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, nghĩ đến mình có thể dùng đan dược cưỡng chế tăng lên chính mình thực lực. Dạng này, tại trận pháp biến mất trước đó, chính mình trận pháp trực tiếp một lần hành động đem đối phương chém giết. Phần thắng vẫn là không nhỏ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không tại bởi vì, trực tiếp móc ra đan dược, một mạch thả vào bên trong miệng, cường hãn mà bá đạo linh lực giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng tràn vào đan điền. Làm đến hắn dường như toàn bộ đan điền liền muốn nổ tung một dạng. Hắn cần một cái chỗ tháo nước, đem dư thừa linh lực hết thảy phát tiết. Mộc Thôn chính là mình tốt nhất đối tượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khảm thần đao trong nháy mắt rơi vào trong tay, dư thừa linh lực toàn bộ tưới tiêu cùng trong thân đao, tản mát ra chướng mắt quang mang, thì liền tàn khuyết bộ phận cũng từ linh lực thay thế, hình thành một thanh hoàn chỉnh thân đao. Mộc Thôn vốn đã chật vật thân thể, hai mắt híp nhìn chằm chằm Diệp Thần, hai con mắt tản mát ra từng tia hồng quang. Nhìn lấy 10 phần dữ tợn, tiểu tử, ngươi lại có thể cưỡng ép tăng thực lực lên, thật sự là để cho ta giật nảy cả mình. Bất quá vậy thì thế nào? Ngươi có thể giết ta sao? Vậy liền thử một chút đi. Diệp Thần nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Khảm thần đao thuận thế nhìn ra ngoài, trừ trên thân đao linh lực, thì liền toàn bộ trận pháp đều tiếp thu được linh lực bổ sung. Thiên địa tam tài trận, thứ 3 chủ lực, tại Diệp Thần vung đao trong nháy mắt, đột nhiên hiện ra tới, khí thế như hồng, thế bất khả kháng, hai đạo sức mạnh công kích tại xuất kích trong nháy mắt dung hợp một thể, hỗ trợ lẫn nhau. Trận pháp bản thân liền là Diệp Thần bố trí đến, tâm linh cảm ứng tự nhiên là hòa làm một thể. Mộc Thôn giữ tợn gương mặt nhìn chằm chằm Diệp Thần công kích, dâng lên một chút sợ hãi. Bất quá dù vậy, cũng không thể để hắn bắt đầu sinh thoái ý. Đến được tốt, Mộc Thôn cao giọng quát, trong tay võ sĩ đao cũng tản mát ra hoàn toàn khác biệt màu đỏ. Đón Diệp Thần Khảm thần đao va chạm, keng, hai đao gặp gỡ, so là thực lực, càng là nội lực, đương nhiên, còn có thân đao chất lượng. Bây giờ Diệp Thần, thực lực đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ, tuy nhiên trên thực lực một chút yếu Mộc Thôn một chút như vậy. Thế nhưng là Khảm thần đao lại là Trần Thiết Ưng đưa tặng cho mình thần khí, mà lại thân thể nó hùng hậu, đi qua 7749 lần mài mà thành. Đối với võ sĩ đao thì khác biệt, Nhật Bản vũ sĩ đao không giống với Hoa Hạ đường đao. Hắn là một mạch mà thành, chỉ là lấy tốt nhất chất liệu luyện tinh luyện một lần liền có thể. So sánh dưới, ai mạnh ai yếu thử một lần liền biết rõ. Răng rắc, Mộc Thôn trong tay võ sĩ đao đứt gãy. Tàn khuyết thân đao tại quán tính tình huống dưới trực tiếp bổ tại trên mặt đất. Thân thể cũng theo ngừng dừng một chút. Sắc mặt biến đến 10 phần kinh ngạc. Ta cũng đã nói, võ sĩ đao tại Hoa Hạ mặt đao trước, cũng là đời cháu đồ vật. Bát Giác, Mộc Thôn bạo giận dữ hét. Tám mẹ nó rát ra ra ngươi. Diệp Thần đối với người Nhật Bản cái miệng này đầu ngữ đã sớm chịu đủ, cũng không có việc gì thì nói một câu Bát Giác. Bát Giác mẹ ngươi bức thể nội đan dược, còn tại điên cuồng bổ sung chính mình đan điền. Cái này khiến Diệp Thần có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết Mộc Thôn. Coi như khi đó chính mình sau khi dùng thuốc phản ứng phát tác cũng không sao. Thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Mộc Thôn trước mặt, khóe môi nhếch lên tà tiếu. Bát Giác, ba, Diệp Thần xuất thủ cũng là một cái miệng rộng, trực tiếp đem Mộc Thôn quất bay. Mộc Thôn toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng, siêu một chút bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào trận pháp ở mép, khô gầy thân thể, chỗ nào chịu đựng được loại này va chạm. Phốc một chút, trong miệng phun ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi ăn là cái gì, đan dược gì? Cho tới bây giờ, Mộc Thôn mới bắt đầu coi trọng Diệp Thần cái kia đan dược. Hắn cũng không biết cái này đan dược có tác dụng phụ, chỉ là biết có thể tăng lên chính mình thực lực, trong lòng tránh qua một tia tham lam. Nếu như mình đạt được loại đan dược này, tại gặp phải Hoa Hạ những lão gia hỏa kia, thậm chí có thể nghiền ép bọn họ. Nghĩ tới đây, Mộc Thôn biến đến càng thêm dữ tợn, đem cái này đan dược lấy ra. Ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Đần độn, Diệp Thần căn bản không có thời gian cùng đối phương lãng phí thời gian. Chính mình tình huống chính mình giải. Nếu như chậm trễ thời gian quá lâu, dược hiệu đi qua, chính mình chẳng phải là biến thành một cái đợi làm thịt cừu non. Nói xong, thân thể lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Trong lòng mặc niệm trận pháp khẩu quyết, thiên địa tam tài trận, tam sát toàn ra, trong nháy mắt, trong trận pháp ba đạo sát khí, theo phương hướng khác nhau tập kích Mộc Thôn mà hắn, thì là tay trái thiên hỏa. Tay phải khảm thần đao, thình lình nhìn đến hắn bộ dáng, tựa như là một cái chiến thần đồng dạng, nguyên lai đây chính là trúc cơ cảm giác, thật mẹ hắn thoải mái. Lần thứ nhất, Diệp Thần lần thứ nhất khát vọng có thể có được chiến lực như vậy. Thiên hỏa tế ra, từng đạo xinh đẹp hỏa hồng thiên vũ tràn ra trong không khí, hình thành một cái cực kỳ diệu quang cảnh. Chỉ là loại cảnh tượng này sẽ cho người chết mất. Mộc Thôn ngẩng đầu nhìn đầy trời mưa lửa, trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn mê luyến đi vào. Thật đẹp, đột nhiên, một đạo cực kỳ khí tức nguy hiểm, để hắn cảnh giác lại. Thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, sự tình đã kinh biến đến mức không thể vãn hồi. Chỉ thấy Diệp Thần trong tay khảm thần đao không lưu tình chút nào tại Mộc Thôn đầu lâu phía trên. Xẹt qua, thân đao những nơi đi qua lưu lại một đạo lộng lẫy ngân sắc cầu vồng. Răng rác, Một tiếng vang giòn sau đó, Mộc Thôn Bộ kia già nua gương mặt vẫn như cũ là đầy mặt kinh ngạc. Một đôi đỏ bừng ánh mắt biến đến ảm đạm chậm rãi. Đỉnh đầu hắn phá vỡ một cái cực kỳ khủng bố vết rách, thân thể cũng dần dần ngã xuống. Diệp Thần một lần hành động đem hắn giết, không kịp xem xét Mộc Thôn trên người có bảo bối gì. Diệp Thần dược lực đã bắt đầu dần dần biến mất. Hắn muốn tại dược lực biến mất trước đó cùng mau rời đi hiện trường. Có trời mới biết cái này Mộc Thôn có cái gì trợ thủ mà lại chính mình đan dược tác dụng phụ tâm lý. Vô cùng rõ ràng, đến lúc đó đừng nói là người trong võ lâm. Chỉ sợ tùy tiện một cái 17-18 tiểu nữ hài vài phút đều có thể miểu sát chính mình. Thiên hỏa tế ra, trực tiếp đem Mộc Thôn thân thể đốt cháy đến một đống cho bụi. Diệp Thần trực tiếp nhảy ra trận pháp, khẩu quyết ở trong lòng mặc niệm, thiên địa tam tài trận đột nhiên biến mất. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần chỉ cảm giác mình não hải bắt đầu có trạng thái hôn mê. Hai chân cũng biến thành không có khí lực, một đạo cực kỳ cảm giác mệt mỏi cảm giác chiếm lĩnh toàn bộ thân thể, hai cái mí mắt càng không ngừng đánh nhau. Như không phải là bởi vì Diệp Thần kiên quyết kiên cường, chỉ sợ sớm đã té xỉu đi qua. Chỉ là tại kiên cường kiên quyết cũng bù không được cưỡng ép tăng thực lực lên phản phệ tê liệt lại phải về đến trước giải phóng. Diệp Thần thầm chửi một câu, trong lòng có chút khó chịu, hai mắt một phen, toàn bộ thân thể mất đi chi giác. Hắn chỉ cảm giác mình sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, chóp mũi truyền đến một đạo rất tinh tường mùi thơm, còn có đối phương trước ngực mềm mại vừa vặn ngay tại chính mình cánh tay phải. Dễ chịu, sau đó thì cái gì cũng không biết, một cái cực kỳ tịnh lệ bóng người chính ôm lấy Diệp Thần cấp tốc phi nước đại. Hai cái đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hoài bên trong Diệp Thần thầm chửi một câu. Đều cái dạng này, lại còn có thể cười té xỉu. Im lặng. Diệp Thần vừa mới rời đi tại chỗ một phút đồng hồ thời gian, một thân ảnh thình lình xuất hiện tại trước đó trận pháp địa phương. Người này chau mày, lòng nghi ngờ trùng điệp, tiểu tử này vậy mà đem trúc cơ trung kỳ Mộc Thôn giết. Người tới chính là Mạnh Tường Đông, trận pháp là hắn giao cho Diệp Thần, cho nên trung gian chuyện gì phát sinh, hắn trên cơ bản đều có thể suy luận đi ra. Tại xác định Mộc Thôn chết về sau, hắn nội tâm một trận sợ hãi thán phục, tiểu tử này quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Đứng tại chỗ lắc đầu, Mạnh Tường Đông cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, ai xem ra hết thảy đều là thiên ý. Tiểu tử, tự cầu phúc đi. Nói xong, Mạnh Tường Đông không có lưu lại, trực tiếp rời khỏi. Hắn cảm giác được cái kia hai cỗ khí tức cách nơi này đã gần vô cùng. Không dùng được hai phút đồng hồ liền sẽ đến. Chính mình tại nơi này cũng giải thích không rõ ràng, dứt khoát rời khỏi tính toán. Quả nhiên, không có nhiều một hồi, hai đạo khí tức lần lượt đi vào hiện trường. Tiên hồ gặp mặt về sau, đều là sững sờ. Lẫn nhau ở giữa cũng không nghĩ tới đối phương lại là nhận biết người. Đường huynh, ngươi cũng cảm giác được. Không nghĩ tới tiền sư đệ cũng có thể phát giác được. Hai người kia đều là đến từ võ lâm thế gia, theo thứ tự là Vạn Kiếm Môn Đường Thiên Vận cùng Ý Hình Môn Tiền Hồng Phong. Đường huynh có đầu mối gì sao? Tiền Hồng Phong nói đến, thân là Ý Hình Môn đại đệ tử, nội tâm là có chính mình cao ngạo, bởi vì hội xưng hô Đường Thiên Vận vì đường huynh, hoàn toàn là bởi vì tuổi tác, đối phương lộ ra lại chính là một tên trúc cơ trung kỳ. Thế nhưng là ta lớn nhất bắt đầu thời điểm, rõ ràng cảm nhận được một phương khác chỉ là luyện khí tầng 5 khí tức. Nói đến đây, Đường Thiên Vận cũng không biết nên như thế nào giải thích những chuyện này. Tiền Hồng Phong gật gật đầu. Hiển nhiên chính mình cảm giác giống như đối phương, chỉ là làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương cái kia luyện khí tầng 5, là dùng phương pháp gì, đem cái này trúc cơ cường giả cho giết chết cái gì thời điểm ở thế tục giới vậy mà nhiều như thế. Một tên cường giả, hai người đều không nói gì, nội tâm đều có chính mình dự định. Hai người đột nhiên ngẩng đầu liếc nhau, không hẹn mà cùng nói đến, chẳng lẽ là cái kia gọi Diệp Thần? Đường Thiên Vận hai mắt nheo lại, sắc mặt biến đến 10 phần mù mịt, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thế tục người lại có thể tu luyện nhanh như vậy. Hắn giết ta hai cái sư đệ, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách, bây giờ thực lực tiến bộ như thế thần tốc, chỉ sợ dùng không bao lâu liền xem như ta cũng không làm gì được. Tiền Hồng Phong nội tâm ý nghĩ giống như Đường Thiên Vận, chỉ là không có nói ra thôi. Một bên khác, Diệp Thần bị một người áo đen ôm lấy điên cuồng cực nhanh tiến tới. Người áo đen hai mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Diệp Thần gương mặt, nội tâm 10 phần xoắn xuýt. Tên sắc lang này thực lực vậy mà không có. Người áo đen đột nhiên cảm giác được Diệp Thần trên thân cái kia phần khí tức dần dần biến mất. Một mặt kinh ngạc nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.